Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ở ba bệnh viện, Hồng Vũ chiếm cứ một căn phòng bệnh, đem con tin có trong tay tất cả đều cột lại ở đây, chính hắn đi đến cửa sổ bên cạnh, nhìn ra ngoài. Triệu Hành, nếu như lời ngươi nói không phải là thật, vậy đừng trách ta không khách khí, nhìn thấy người bên ngoài chưa, chúng ta đều không thể trốn khỏi. Hồng Vũ hung tợn kéo mạnh lên nói, người được gọi là Triệu Hành, ngồi trên một cái ghế, trong tay cầm lấy dao nhỏ, nhìn người bị trói dưới mặt đất, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Lúc này hắn nghe thấy lời của Hồng Vũ, ngẩng đầu cười cười, ngươi yên tâm, tuyệt đối là thật. Vương Khai Thiên nghe thấy cũng không hiểu bọn họ là đang nói cái gì, nhíu mày, xem ra nhóm người này đều có âm mưu à, bọn họ làm sao biết được mấy ngày nay nàng nằm trong bệnh viện, giật giật đôi tay đang bị trói, trong lòng Vương Khai Thiên buồn bực, nếu như không phải lão nương sinh bệnh, thân thể hư nhược, sao có thể dễ dàng bị các ngươi trói đến, tốt xấu gì, bên người ta cũng có rất nhiều tiểu đệ, đánh bại cả sở cảnh sát không địch thủ à, ngươi không sao chứ? Vương Khai Thiên nhỏ giọng mở miệng hỏi, kỳ thật người này có thể chạy thoát, nhưng vì cứu một đứa nhỏ, để nó ra ngoài trước, kết quả chính mình bị bắt, trói lại đây, không sao, chỉ là bị cảm. Đại hán thấp giọng đáp lời, hắn cùng Vương Khai Thiên ngồi cùng một chỗ, lúc này nhìn thấy chân Vương Khai Thiên bị ép chặt, trên người mặc bộ đồ bệnh nhân có chút đơn bạc, không đành lòng giật giật chân, chưa chút chỗ cho nàng. Trong lòng Vương Khai Thiên đang nghĩ, không ngờ người này nhìn cao lớn thô kệch, nhưng thật ra tâm tư lại tinh tế như vậy. Hồng Vũ cùng Triệu Hành là hai người đứng đầu trong bang phái, lần này hai bang phái đánh nhau cũng là có âm mưu từ trước, lúc này Hồng Vũ đang đi lại trong phòng bệnh, so với thần sắc trấn định của Triệu Hành, hắn có vẻ nôn nóng hơn, đi, chúng ta ra ngoài. Đi trong chốc lát, Hồng Vũ cau mày nói với Triệu Hành, Triệu Hành đem dao nhỏ đang xoay trong tay dừng lại, thần sắc nhàn nhạt đi theo Hồng Vũ ra ngoài, trong phòng chỉ dư lại vài người, Vương Khai Thiên làm bộ thành thật chờ đợi. Trong lòng kỳ thật lại đang nghĩ biện pháp làm sao để có thể mở sợi dây thừng chạy đi, đúng lúc này, nàng cảm thấy phía sau có người đang đụng vào lưng mình, cẩn thận quay đầu nhìn lại, phát hiện người nọ mặc áo choàng màu trắng, thấy Vương Khai Thiên nhìn qua, bất động thanh sắc giật giật áo blue trắng trên người mình, trong miệng mấp máy, dao phẫu thuật, nháy mắt Vương Khai Thiên liền hiểu rõ, đôi tay mỗi người bọn họ đều bị cột lại phía sau, muốn lấy dao phẫu thuật, tự mình là không có khả năng. Nhưng Vương Khai Thiên là ở phía trước người nọ, bàn tay ở phía sau, chỉ cần nhắm đúng vị trí động động là có thể lấy được. Nhưng mà hiện tại người nơi đây đang bị theo dõi gắt gao, phải tìm được thời cơ thích hợp, hơn nữa nếu đem dây thừng cởi bỏ, nhiều người như vậy, bọn họ muốn chạy trốn vẫn là có chút khó khăn. Không chờ đến thời điểm thích hợp, Hồng Vũ cùng Triệu Hành đã quay trở lại, nhìn sắc mặt của Hồng Vũ, hiển nhiên là cuộc nói chuyện vừa rồi làm hắn khá hài lòng, thời gian chậm rãi trôi đi. Lúc bọn họ đang cùng cảnh sát giằng co, sắc trời dần dần tối xuống. Sự việc này tại Hâm Thành nháo rất lớn, người trong sở cảnh sát phải phân một phần nhân lực ra để bình ổn dân chúng trong Hâm Thành, còn lại một phần nhân viên thì đi cảnh giới xung quanh bệnh viện. Thế nào? Vương Phú Nguyên nhìn về phía Lâm Cù vừa mới đi tra xét tin tức trở về. Lâm Cù, phía sau bệnh viện canh giữ lơi lỏng, có thể đi vào từ phía sau, nhưng số người tốt nhất không nên quá nhiều. Sau khi vào rồi thì đem người cầm đầu khống chế tốt là được, quá nhiều người có thể sẽ bị phát hiện. Hiện tại sắc trời đã tối, đêm đen chính là hậu thuẫn lớn nhất cho nhóm người Lâm Cù, sau đó dưới sự giám sát của người trong bệnh viện bọn họ liền vòng ra sau, là một chủ ý tốt. Vương Phú Nguyên gật đầu, trong lúc sở cảnh sát đang bàn kế hoạch về việc làm thế nào để vào bệnh viện, thì những người đang ở trong bệnh viện cũng chẳng nhàn rỗi. Triệu Hành mang theo Hồng Vũ đến nhà vệ sinh tầng 3. Sau đó một mình quay về nơi đang giam giữ Vương Khai Thiên, Hồng Vũ cùng đàn em lưu lại canh giữ nhà vệ sinh tầng 3, trong đó có một tiểu đệ hỏi, lão đại, cái tên Triệu Hành kia nói thật sao? Hồng Vũ nheo mắt, đáp, chuyện cũng đã nháo thành như vậy, nếu như không phải là thật, lão tử liền muốn lấy mạng hắn để bồi, không nói nữa, ngươi, còn có ngươi, hiện tại bắt đầu đào tường đi. Hồng Vũ bắt đầu chỉ huy đàn em ở bên ngoài nhà vệ sinh đào tường, còn bản thân thì đứng ở một bên, bên kia. Thiệu Hành đã trở lại, hít mắt, ngồi dựa trên giường bệnh, hai mắt đảo qua nhóm người đang bị trói. Thủ hạ của Triệu Hành không nhìn thấy Hồng Vũ trở về, liền thò đầu qua hỏi, lão đại, tên Hồng Vũ kia. Triệu Hành nhìn hắn một cái, người kia liền cúi đầu không nói tiếp, trời tối. Lát sau Triệu Hành nhìn ra bên ngoài nói, Vương Khai Thiên cũng nhìn ra bên ngoài, thời gian trôi qua quả thật rất nhanh, chưa gì đã tối, chính là đang cảm thán, đột nhiên từ bên ngoài vang lên tiếng thét thê lương chói tai. Vương Khai Thiên sợ đến cả người đều run rẩy, Sao lại như vậy? Vương Khai Thiên nhìn về phía bên ngoài, đại hán cường tráng kế bên nàng cũng ngẩng đầu nhìn theo. Bên ngoài không ngừng có tiếng kêu rên phát ra, rất nhanh liền biến thành tiếng la hét thảm thiết, nghe đến lòng người phát run. Uy, các ngươi không đi xem sao? Vương Khai Thiên nhịn không được nhìn về phía Triệu Hành lên tiếng, thủ hạ của Triệu Hành không một ai nhúc nhích, cũng có người sắc mặt đã trắng bệch nhưng vẫn như cũ đứng im tại chỗ, chỉ trừ thuộc hạ của Hồng Vũ trong phòng bệnh vọt ra, mở cửa nhìn ra bên ngoài. Phòng bệnh của họ tuy cùng là lầu ba, nhưng khoảng cách tới nơi Hồng Vũ ở lại là xa nhất, cách quá xa, hơn nữa bóng đèn lại mờ nhạt không quá sáng, vài người đứng ở bên trong cửa cũng chẳng thể trông thấy được thứ gì. Chỉ là nhìn ra mấy bóng ảnh lờ mờ đang nhúc nhích không biết là đang làm gì, có người nóng vội, bước nhanh đi qua, cũng có người tay cầm con dao chỉ vào Triệu Hành, lớn tiếng kêu to, có phải Triệu Hành hắn sớm đã có âm mưu, thừa dịp lão đại ở bên ngoài, cho người làm hại y. Triệu Hành đáp, hiện tại trong bệnh viện ngoại trừ những con tin bị trói, cũng chỉ còn lại người của hắn cùng Hồng Vũ, mà bây giờ ở bên ngoài đều là người của Hồng Vũ, người của hắn thì toàn bộ ở tại phòng bệnh, làm sao có thể hãm hại y. Nếu như không yên tâm, các ngươi có thể ra ngoài nhìn xem. Triệu Hành nâng cầm chỉ về phía cửa, không đi ra thì đem cửa đóng lại, vì thế những người đứng ở bên cửa, do dự một chút, bèn đi ra ngoài. Triệu Hành hướng về phía cửa nâng cầm, liền có người đi qua duỗi tay đóng cửa lại, thuận thế khóa lại. Lúc này, tiếng hét thảm thiết dần dần trở nên mong manh, nghe vào tai không còn quá rõ ràng. Người trong phòng bệnh chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài càng lúc càng xa. Không biết vì sao, trong lòng của Vương Khai Thiên có một dự cảm bất an, tự nhiên nhớ lại sự việc nước nhỏ giọt ở nhà vệ sinh tầng 3. Lại nhìn về phía người tên Triệu Hành, hắn vẫn luôn thưởng thức con dao nhỏ trong tay, thần sắc nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, không biết là đang nghĩ cái gì. Mà ngoài cửa, người cuối cùng cũng đã đi ra bên ngoài, một trước một sau đi theo, khoảng cách ở giữa hai người vô cùng nhỏ, ban đầu hắn còn muốn tăng nhanh bước chân để chạy qua, thế nhưng chậm rãi ở trên hành lang hắn lộ ra biểu tình nghi hoặc. Bắt đầu không tự giác mà thả chậm bước chân lại, tí tách, không biết từ lúc nào, hắn vậy mà nghe thấy thanh âm của giọt nước đang rơi xuống, chính là nhìn xung quanh, rõ ràng sạch sẽ, một vệt nước cũng không có, vậy thanh âm này là từ đâu tới? Ánh đèn mờ nhạt không tính là sáng, địa phương xung quanh không được đèn chiếu đến toàn là một mảnh đen nhánh, nhìn phòng bệnh hai bên đen như mực, trong lòng dần dần bồn chồn, cảm xúc sợ hãi cũng dần trào dâng, lúc nghĩ nên bước nhanh chân hơn để đuổi kịp người phía trước. Cũng là lúc hắn phát hiện người phía trước đang bất tri bất giác đi chậm lại, thẳng đến khi có một tiếng tát, âm thanh chân bước trúng mặt nước, người nọ giống như là bừng tỉnh, cả người run lên, nhanh chóng xoay người lại, mặt đối mặt, mang theo thần sắc sợ hãi. Một chân của hắn còn đạp trên mặt đất, người nọ trông thấy rõ ràng, liền nghĩ nhấc chân lui về, thì cảm thấy dường như có thứ gì đó đang giữ chặt chân hắn lại, động cũng chẳng thể động. Trong lòng người nọ ghi hoặc, đi vài bước, đổi góc, nhìn về phía dưới chân. Vừa thấy, trong lòng liền rung lên, trên chân, thế nhưng có một bàn tay trắng xanh từ dưới nước vươn ra đang gắt gao túm chặt, vừa bắt đầu, hắn còn nghĩ chính mình hoa mắt, nhưng không đợi hắn nhìn kỹ, lại trông thấy vài bàn tay trắng xanh sưng phồng từ trong nước vươn đến, chậm rãi kéo dài, leo lên đùi người nọ. A! Người bị bắt lấy rốt cuộc không thể khống chế hét lên, hướng về phía người còn chưa đi đến kêu to cứu mạng, thân thể hắn lảo đảo, lộ ra tình cảnh sau lưng, phía sau nước chảy lên láng. Trên mặt nước còn có vô số bàn tay đang duỗi ra, ở trên không trung vùng vẫy, phản phất như đang chờ đợi bắt lấy thứ gì đó. Mà không chỉ là bàn tay, đôi mắt sắc bén của người nọ còn trông thấy một thân ảnh trắng xanh rũ đầu đang nằm sấp. Tựa hồ cảm nhận được tầm mắt của người này, thân ảnh nằm sấp kia chậm rãi ngẩng đầu, không còn mái tóc che đậy, lộ ra một khuôn mặt trắng xanh, ướt sũng, hai mắt sưng to, chỉ còn tròng trắng, một khuôn mặt trắng xanh hơn nữa còn phình lên, tựa hồ ở dưới da còn có nước. Khuôn mặt ngẩng lên, rõ ràng đôi mắt chỉ còn lại một đường chỉ, thế mà giống như chuẩn xác nhìn đến người nọ, hoạt động hai tay hai chân, chậm rãi bò đến. Người còn chưa đi đến nơi kia nháy mắt la lên, xoay người chạy về phía phòng bệnh. Nhóm người Vương Khai Thiên ở tại trong phòng nghe thấy thanh âm thét chói tai, còn Triệu Hành tự hồ không nghe thấy gì, không một chút nhúc nhích. Lúc Vương Khai Thiên nhịn không được muốn mở miệng dò hỏi, thì đột nhiên cửa phòng bị đập kịch liệt, tiếp theo là tiếng nói tràn đầy hoảng sợ truyền vào, mở cửa. Mau mở cửa, cho ta đi vào, cho ta vào. Cuối cùng người nọ bổ nhào lên trên cửa kính, khuôn mặt tràn đầy sợ hãi, bàn tay không ngừng đập cánh cửa đã bị khóa. Triệu Hành nhìn hắn một cái, đôi mắt thờ ơ lướt qua, thủ hạ của hắn cũng giống nhau, dường như không nghe thấy gì. Mau mở cửa, cầu xin các ngươi mau mở cửa. Người nọ ở ngoài không ngừng đập cửa. Vương Khai Thiên cùng đại hán kế bên nghi hoặc liếc nhau, bên ngoài rốt cuộc là có chuyện gì? Ở bên ngoài, người nọ đang run rẩy, thần sắc sợ hãi dán trên cửa sổ, hồi mắt lập lòe, chậm rãi hạ xuống, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, cả người đột nhiên biến mất ở ngoài cửa, giống như bị thứ gì đó kéo xuống. Vương Khai Thiên đột nhiên có chút hiểu ra, ca, lúc này, nàng rất nhớ Mạc Bảo. Tự hồ giống như suy nghĩ của Vương Khai Thiên, cửa phòng bệnh bị va đập kịch liệt vài cái, cuối cùng yên tĩnh trở lại. Nhưng mà, người đang bị trói phía sau Vương Khai Thiên đột nhiên kinh hô, trên mặt đất. Mọi người nhìn qua, trên mặt đất, dần dần có máu từ ngoài cửa tràn vào. Lão đại. Lần này thủ hạ của Triệu Hành không thể bình tĩnh được nữa, nuốt nước miếng, vẻ mặt trắng bệch nhìn về phía Triệu Hành. Vương Khai Thiên quay qua, đôi mắt nghi hoặc nhìn Triệu Hành, luôn cảm thấy hắn biết được gì đó. Đúng lúc này, bên người nàng vang lên tiếng thét kinh hoàng, thiếu chút nữa làm tai của Vương Khai Thiên nổ tung, liền lúc nàng đang muốn mắng, cũng là lúc ánh mắt vừa chuyển, ngay sau đó, nàng cũng hét lên, à, cái quỷ gì vậy? Trong lòng tuy đã có suy đoán, nhưng mà lúc chính mắt trông thấy, Vương Khai Thiên vẫn rất là muốn mắng người. Từ trên cửa sổ, không biết từ lúc nào đã có một gương mặt sưng to trắng xanh, một đôi mắt sưng vụ, khe hở đôi mắt chỉ còn tròng trắng giống như đường chỉ từ cửa sổ đang nhìn vào. Ta đại hán cường tráng bên người mắng một tiếng, thân thể xê dịch, vừa thấy là biết bị thứ thình lình xuất hiện kia dọa rồi. Mà thủ hạ của Triệu Hành càng vô dụng, bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, trong miệng thì gọi lão đại, làm sao bây giờ? Lại nhìn Triệu Hành, thần sắc bình tĩnh nhìn về cửa sổ bên kia, trong miệng nói, đừng ra ngoài. Người phía sau Vương Khai Thiên cũng chỉ biết thét chói tai, rút thành một đoạn, không dám lại nhìn về cửa. Vương Khai Thiên ở đằng trước, tưởng dịch ra phía sau đều không dễ dàng. Chỉ có thể nhắm mắt, dịch về đại hán cường tráng bên cạnh. Một lát sau, liền nghe thấy tiếng đại hán bên người nói, vật kia đi rồi, đi rồi. Vương Khai Thiên cẩn thận mở to mắt, liếc nhìn về hướng cửa sổ, quả nhiên, thứ kia đã đi rồi, phản phất lúc nãy chỉ là ảo giác của chính mình, nhưng là ở dưới cánh cửa có vệt máu liền nhắc nhở mọi người, đó không phải là ảo giác. Mặc kệ những người trong bệnh viện trải qua việc gì, người bên ngoài cũng đã thương lượng xong đối sách, Lâm Cù sẽ mang theo người vào trong. Nhị ca, chú ý an toàn. Lâm Mạc đi theo bên người Lâm Cù nói, yên tâm đi, với thân thủ của huynh, đệ còn không yên tâm sao, đánh nhau, hắn chính là hạng nhất. Tuy rằng, nhị ca đánh nhau rất lợi hại, nhưng đám người kia đều là người không muốn sống, hơn nữa trong tay còn có con tin, Lâm Mạc nhíu mày, vẫn là nói muốn đi theo vào. Nhưng mà vào lúc y nắm chặt tay của Lâm Cù, thì bên kia liền nghe Quý Thế Lăng thấp giọng gọi, các ngươi xem, cửa sổ tầng 3 nơi đó, đó là người của bọn họ sao? Trong đó có người nhẹ giọng hỏi, Lâm Mạc nhìn qua, chỉ thấy cửa sổ một gian phòng bệnh tại nơi đó, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh màu trắng, bởi vì khoảng cách khá xa, nên hình ảnh có chút mơ hồ. Mọi người ở đây còn cho rằng những người đó thay đổi gian phòng để giám sát bọn họ, nhưng, ngay sau đó, hành vi của thân ảnh kia, làm cho bọn họ lạnh run cả người. Cửa sổ phòng đang mở, khởi điểm thân ảnh kia chỉ là đứng ở phía sau cửa sổ, lúc sau, mới trong chốc lát. Bọn họ liền trông thấy thân ảnh kia vươn tay ra, đáp lên bệ cửa, nửa người hướng ra bên ngoài. Lâm Cù, người này là muốn làm cái gì? Hắn, ngọa tào. Lời còn chưa dứt, Lâm Cù kêu lên một tiếng, chỉ trông thấy thân ảnh kia vươn ra nửa thân trên, tiếp theo là cả người, tự hồ như muốn nhảy lầu. Nhưng Lâm Cù ngoại tào là vì, người nọ không hề rơi xuống, mà là sau khi cả người đều vươn ra ngoài, tứ chi lại bắt đầu bò, giống như một con nhện trắng, hoạt động tay chân. Trong chớp mắt đã bò xuống tầng 2, nhóm người Lâm Cù, Lâm Mạc giật mình a một tiếng nói, thao tác này, nhị ca, xem ra đệ phải đi theo huynh vào rồi. Hồng hộc, âm thanh thở dốc nặng nề vang vọng khắp hành lang lầu 2, Hồng Vũ vẻ mặt tràn đầy kinh hoảng, ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, nghi thần nghi quỷ, sợ bản thân không chú ý một chút, xung quanh liền sẽ nhảy ra một con quỷ. Lúc ở tầng 3, hắn đang chỉ huy thuộc hạ ra tay đào vách tường để lấy đồ vật cất giấu bên trong. Đột nhiên có tiếng nước tí tách vang lên, khi đó, Hồng Vũ còn nghĩ nhà vệ sinh tầng 3 rỉ nước. Trên thực tế, đúng là như vậy, trong chốc lát không lâu lắm, hắn liền thấy từ nhà vệ sinh chậm rãi tràn nước ra bên ngoài, dần dần làm ướt chân của bọn họ. Hồng Vũ phiền chán đá chân, lớn tiếng bảo những người kia tăng tốc đào nhanh lên, bệnh viện rách nát. Trên mặt Hồng Vũ phỉ nhổ, lão đại, nơi này thấm nước. Đúng lúc này, một thủ hạ chỉ vào vách tường rồi nói. Hồng Vũ nhíu mày, lại gần, phát hiện trên mặt vách tường, đúng là đang chậm rãi thấm nước, không cần xen vào, tiếp tục đào.

là đệ a. Lâm Mạc quyết định nhanh chóng hô lên, đồng thời, Lâm Cù ở bên cạnh Vương một tay chặn lại cái chân đang đá qua đây, tê, Vương Khai Thiên, ngươi là luyện thiết quyền chân phải không a? Đau muốn chết, Vương Khai Thiên ngay người chớp mắt một cái, ngay sau đó liền vui đến rớt nước mắt, Mạc bảo, Lâm Cù. Các người cuối cùng cũng đã đến, Vương Khai Thiên sau khi kích động xong, đột nhiên dựng thẳng một ngón tay hư một tiếng, đưa mấy người vào, lão bản. Vừa bước vào, trong phòng liền vang lên một âm thanh kinh ngạc, đại hán kia vừa che ngực vừa nhìn về phía Quý Thế Lăng, đại thành. Nhìn về phía đại hán, Quý Thế Lăng tiến lên một bước, cau mày xem xét miệng vết thương ở ngực hắn, ngươi bị thương, là do cứu ta. Vương Khai Thiên ấy nấy đi đến, đại thành vội vàng xua tay, không có gì đáng ngại, cuối cùng là làm sao? Lâm Mạc nhìn thoáng qua căn phòng, phát hiện ngoại trừ Vương Khai Thiên, đại thành, còn có một vị bác sĩ mặc áo blue trắng cùng vài người trong bệnh viện. Vương Khai Thiên ngồi ở một bên sofa, nói chút chuyện vừa phát sinh. Lúc trước trong phòng bệnh, nhóm người bọn họ bị cột vào nhau, may mắn phía sau nàng là bác sĩ, có một con dao phẫu thuật ở trong áo khoác, cho nên Vương Khai Thiên vẫn luôn tìm kiếm cơ hội, có thể tháo bỏ dây thừng chạy đi. Mà sau khi phát sinh sự tình ngoài cửa, mắt thấy bệnh viện này cũng không bình thường, mặc kệ là người bị trói, hay là thủ hạ của Triệu Hành, thật ra đều sợ đến không chịu được. Đúng lúc này, phòng bệnh của bọn họ đột nhiên truyền đến những âm thanh khủng bố, có quy luật tí tách, đây là có chuyện gì? Có người bị trói hoảng sợ hỏi, thủ hạ của Triệu Hành, cũng có người sắc mặt bắt đầu trắng bệch hỏi, lão đại, ngươi không phải là nói ở tại trong phòng, sẽ không có vấn đề gì sao? Triệu Hành nhíu mày, từ trên giường bệnh đứng lên, qua lại vài bước, ánh mắt của hắn nặng nề nhìn ra ngoài cửa, không biết là đang suy nghĩ gì. Lúc này, nước bắt đầu thấm vào từ khe cửa. Nước, có nước vào. Một người hoảng sợ chỉ vào cửa, mắt thấy lực chú ý của mọi người đều tập trung ở cửa, Vương Khai Thiên liền quay đầu duỗi tay, nhanh chóng từ trong áo khoác của vị bác sĩ kia lấy ra con dao phẫu thuật. Dao phẫu thuật cũng tính là sắc bén, hơn nữa sức lực của Vương Khai Thiên lại lớn, rất nhanh đã có thể đem dây thừng trên người cắt ra, tiếp theo nàng trộm đem con dao phẫu thuật đưa cho Đại Thành bên cạnh. Lúc sau chậm rãi truyền qua từng người, có người đột nhiên la lên một tiếng, nhìn mặt sàn cạnh cửa. Liền thấy, chỗ bị nước tràn vào, thế nhưng bắt đầu xuất hiện những bàn tay trắng xanh, từng bàn tay sưng vù vươn ra, ở không trung quơ quào, hàm dưới Triệu Hành căng thẳng, đột nhiên nhìn về phía nhóm người Vương Khai Thiên, ánh mắt đảo quanh, dừng lại trên người vị bác sĩ kia, đều là do các ngươi, đáng chết. Hắn cầm con dao nhỏ trong tay, nhanh chóng đi đến, Đại Thành nắm chắc cơ hội, chờ Triệu Hành đến đủ gần liền nhảy dựng lên, đem dao nhỏ trên tay hắn ngăn trở về. Làm trên người Đại Thành cũng bị cắt một đao. Mà những người phía sau sớm đã cởi bỏ dây thừng, nhân cơ hội này đứng lên hướng về phía cửa chạy ra ngoài. Vương Khai Thiên và Đại Thành cùng với thủ hạ của Triệu Hành đánh vài chiêu, phát hiện trong phòng càng lúc càng nhiều tay quỷ, cuối cùng đều bắt đầu hướng ra ngoài cửa chạy. Lâm Cù vuốt cằm nói, theo lời ngươi nói, tên Triệu Hành kia hẳn là có vấn đề, ta cảm thấy hắn hẳn là biết chuyện gì đó. Vương Khai Thiên nhíu mày, hai người bọn họ vào lúc bắt cóc ta. Ta có nghe được một chút, tên Hồng Vũ kia hình như là hỏi Triệu Hành vì sao lại muốn trói ta, này không phải muốn nháo đến lớn sao? Lúc sau, ta nghe Triệu Hành nói, chính là muốn nháo đến lớn, cái gì mà cuối cùng sẽ dễ thoát thân, thời điểm nói chuyện này chúng cách ta khá xa, nghe thấy cũng không quá rõ ràng, xem ra phải tìm được Triệu Hành để hỏi cho rõ ràng. Lâm Mạc nói, đột nhiên nhìn về phía vị bác sĩ đang an an tĩnh tĩnh cùng vài người trong bệnh viện, cười nói, tầng 2 có người tiếp ứng. Các ngươi có muốn đi ra ngoài trước không? Vị bác sĩ kia ngẩn người, hiển nhiên là không nghĩ đến Lâm Mạc sẽ đột nhiên nói chuyện cùng hắn, cúi đầu suy nghĩ một chút, liền trả lời, chúng ta ra ngoài, vậy, còn các ngươi? Cùng nhau ra ngoài sao? Âm thanh khàn khàn, tựa như là bị sự việc ban nãy dọa đến. Chúng ta đương nhiên là muốn điều tra rõ ràng sự việc ở đây. Lâm Cù nói, muốn bọn họ rời khỏi nơi này trước, những người khác cũng gật đầu, cùng vị bác sĩ kia lướt ngang qua mọi người đi đến cửa. Lâm Mạc nhìn hắn đi dần đến cửa, mở ra, một đôi tay trắng xanh bất ngờ từ ngoài cửa duỗi vào, hung hăng bóp cổ vị bác sĩ kia, đồng thời khuôn mặt sưng to cũng từ bả vai vị bác sĩ này lộ ra, thoạt nhìn tràn đầy ác ý. Lâm Mạc nhanh chóng tiến lên, một phen kéo vị bác sĩ này lại, thuận thế lấy lá bùa trong tay dán lên con ác quỷ kia, chỉ nghe thấy một tiếng la thảm thiết, quỷ ảnh trước mặt liền biến mất. Mạc bảo, thứ kia đã không còn. Vương Khai Thiên ở phía sau hỏi. Không phải, chỉ là đã trốn thoát. Lâm Mạc lắc đầu, liếc nhìn vị bác sĩ kia một cái. Ta vẫn là cùng đi với các ngươi đi. Thanh âm của bác sĩ run rẩy, hắn thật sự là bị dọa sợ, mặt khác những người còn lại cũng gật đầu phụ họa, nhìn bộ dạng hẳn là đều bị dọa. Lâm Mạc gật đầu đồng ý, mọi người thương lượng, đi ra ngoài nhìn xem. Nơi đó, cuối tầng 3, là nhà vệ sinh, ta ở trong phòng nhìn thấy, trước khi xảy ra chuyện, nhóm người kia chính là đi đến chỗ đó, chúng ta đi qua xem. Lâm Cù gật đầu, hành lang của bệnh viện rất dài, mỗi người đều mang theo tâm lý phòng bị, sợ đột nhiên sẽ có thứ gì đó nhảy ra, nhưng mà đã đi đến cuối, cũng không có chuyện gì phát sinh. Này, trước mặt, không biết từ khi nào lại có một cái thông đạo, mọi người liếc nhau, mang theo vẻ nghi hoặc, bệnh viện khi nào thì có mật thất. Lâm Cù tò mò nhìn vào thông đạo ở vách tường, vào xem sẽ rõ. Vương Khai Thiên tiếp lời, ngươi không sợ. Vạn nhất ở bên trong là. Lâm Cù hù dọa. Vương Khai Thiên trừng mắt nhìn hắn, đương nhiên sợ, vạn nhất có gì đó xuất hiện, ta liền kéo ngươi đến che trước mặt ta. Trong lúc nghe hai người đấu võ mồm, vài người đã bắt đầu tiến vào thông đạo, sau khi đi vào lại phát hiện, đây là đang đi xuống, bên trong có chút tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ đường đi. Ước chừng đi xuống không đến một phút, có vài người liền trông thấy ở nơi đó xuất hiện một cái cửa sắt không có đóng, mơ hồ truyền đến âm thanh nói chuyện, nhưng vô cùng mơ hồ, bên trong có người. Lâm Mạc nhỏ giọng nói với mọi người, đã đến đây thì đi vào rồi nói tiếp, quản đó là người hay quỷ. Lâm Cù trong tay cầm súng nói, Lâm Mạc gật đầu, quả thật đã đến đây, cũng không cần phải che giấu, vì vậy, mọi người liền mở cửa đi vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mở cửa, đập vào mắt, không phải là người đang nói chuyện bên trong. Mà là một loạt các thiết bị thí nghiệm, còn có vài thứ bắt mắt, ở trong nước lơ lửng. Là thi thể. Nôn, Vương Khai Thiên nhìn thoáng qua, liền chịu không nổi dời tầm mắt, cúi đầu nôn mửa. Những người khác sắc mặt cũng khó coi, nhìn những thi thể ở trong nước kia nhíu mày. Không phải chỉ vì thi thể ngâm trong nước cùng cái bọn họ nhìn thấy giống nhau như đúc, mà còn là vì trong lòng nước, không chỉ có một thi thể. Ha ha, có phải thật khiếp sợ, bệnh viện Hâm Thành, thế nhưng còn tồn tại loại địa phương như này. Triệu Hành đứng ở chính giữa, trào phúng nhìn nơi này. Mới vừa rồi nhóm người Lâm Mạc nghe thấy thanh âm nói chuyện chính là của Triệu Hành, lại nhìn trên mặt đất, ngang dọc vô số thi thể, có thi thể thủ hạ Hồng Vũ, còn có thủ hạ của Triệu Hành. Lâm Mạc nhíu mày, nhìn nữ tử tóc dài bên cạnh Triệu Hành, nàng đã chết. Triệu Hành liếc nhìn Lâm Mạc một cái, quay đầu cầm lấy tay của nữ tử, thì tính sao? Mọi người theo lời hắn nói nhìn qua, lúc này mới phát hiện nữ tử bên người hắn, sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt đen nhánh, ảm đạm vô thần, à, các ngươi nhìn xem nơi đó. Trong đó có một người đột nhiên chỉ về lòng nước, chỉ thấy trong lòng nước trong suốt, người đang nổi lơ lửng rõ ràng chính là nữ nhân bên người Triệu Hành, chẳng qua người bên trong, bộ dáng đã trương phình trắng bệch. Nhìn điệu bộ của Triệu Hành, Lâm Mạc thở dài một hơi, nữ tử này là bị người hại chết đi. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên người bên cạnh kinh hoảng thất thố chỉ vào lòng nước xung quanh kêu lên, ngươi, các ngươi mau nhìn xem. Chỉ thấy, thi thể trong lòng nước xung quanh, thế nhưng mở mắt, trên mặt bọn họ mang theo nụ cười ác ý, từng đôi tay sưng vù vương lên trên lòng, gấp không chờ nổi muốn đi ra. Cuối cùng, có một đôi tay sưng phù trong đó công kích lên lòng nước, như là một tín hiệu, thi thể xung quanh cũng bắt đầu công kích lên lòng, nhìn như thi thể yếu ớt, nhưng lúc nhìn tới lòng nước trắng chắc, bị công kích vài cái, liền phanh một tiếng vỡ ra, mặc kệ là thi thể hay là nước, đều chảy đầy đất. Nữ nhân bị Triệu Hành nắm tay lộ ra một nụ cười lạnh, ánh mắt như có như không nhìn về phía vị bác sĩ kia, mà vị bác sĩ kia vẫn luôn cúi đầu, làm cho người khác không thấy rõ sắc mặt của hắn. Việc không liên quan đến mình, Triệu Hành thối lui về sau, nhìn thi thể trên đất đều đang hướng về phía nhóm người Lâm Mạc bò qua. Mạc bảo, làm sao bây giờ? Lâm Cù bắn vài phát súng, nhưng mà uy lực của viên đạn đối với thi thể không có tác dụng, oan có đầu, nợ có chủ, nên tìm ai thì tìm. Các ngươi nói có đúng không? Nói xong, trong tay Lâm Mạc liền xuất hiện tiểu kiếm, mũi kiếm chỉ xuống mặt đất, các thi thể đang bò thành đoàn bỗng dưng có chút co rúm. Lời này là có ý gì? Có người hỏi, ý tứ chính là, nơi này của chúng ta có người là hung thủ hại chết đám thi thể này. Ánh mắt Lâm Cù liếc một cái, cuối cùng dừng lại trên người mấy người trong bệnh viện. Vương Khai Thiên cũng nhận ra có điểm không đúng, vừa định mở miệng, đột nhiên phía sau liền truyền đến một trận gió. Thanh âm của Lâm Cù vang lên, dừng tay. Nàng cảm thấy bả vai của mình mạnh mẽ bị chế trụ, một con dao phẫu thuật quen thuộc đặt lên cổ. Ngươi! Ánh mắt của Vương Khai Thiên liếc ra phía sau, phát hiện người đang kiềm chế nàng là vị bác sĩ kia, vẻ mặt hắn hung tợn, lại mang theo sợ hãi nhìn đám thi thể trên mặt đất, giúp ta, bằng không ta sẽ giết nàng. Bác sĩ không chế Vương Khai Thiên lui ra sau, đối với mấy người Lâm Mạc nói, ánh mắt của Lâm Cù có chút cổ quái nhìn hắn, ngược lại đem súng cất vào, không giúp ngươi được. Lời còn chưa dứt, chưa để bác sĩ kịp phản ứng, hắn liền cảm thấy trên chân mình truyền đến một trận đau nhức, tay cầm dao phẫu thuật bị cưỡng chế vặn ra, cảm giác như muốn bị vặn gãy, lúc sau liền cảm nhận được cả người đều đảo lộn, bụng bị giẫm lên. Lão nương không thể trị quỷ, chẳng lẽ còn không thể trị được ngươi sao? Vậy mà dám đặt dao trên cổ ta, hiện tại lão nương liền chỉ ngươi cách làm người. Vương Khai Thiên hung hăng đá hắn vài cái. Được một lát, Lâm Mạc liền kéo Vương Khai Thiên cách xa bác sĩ ra, nhìn những thi thể đang điên cuồng lao vào trên người hắn, lúc sau chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết, có thù báo thù. Mắt thấy vị bác sĩ kia rất nhanh liền không xong, Lâm Mạc giơ tiểu kiếm lên nói, đến đây là được, các ngươi hại nhiều mạng người như vậy, không thể lưu lại. Sau đó là tiếng quỷ khóc sói gào, chỉ còn lại vị bác sĩ bị tra tấn nằm trên mặt đất thoi thóp. Lâm Mạc nhìn về phía nữ quỷ bên người Triệu Hành. Triệu Hành sầu thảm cười, xoay người nói với nữ quỷ kia, sinh thời không thể cùng ngươi, sau khi chết ta cũng muốn ở bên ngươi, ngươi. Lâm Cù ý thức được ý trong lời nói của hắn, lại ngăn không kịp. Lúc nhìn lại đã thấy hắn đem dao nhỏ trong tay đâm vào tim. Lâm Mạc lắc đầu, nhìn nữ quỷ trong mắt chảy ra huyết lệ đang kêu gào thê lương. Sau khi ra ngoài, liền thấy Vương Phú Nguyên lộ ra vẻ mặt vui mừng kéo tay nữ nhi, đôi mắt ướt át, không sao là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lâm Phát đứng ở một bên nghe Lâm Cù nói chuyện trong bệnh viện, nhìn về phía Lâm Mạc, cho nên, để đưa nữ quỷ cùng Triệu Hành kia vào luân hồi. Lâm Mạc gật đầu đáp, nhưng mà bọn họ cũng không hẳn là vô tội. Cho nên nếu phải tiếp thu trừng phạt gì thì xem người ở phía dưới đi, thật sự có người ở phía dưới à? Lâm Cù nuốt một ngụm nước miếng, Lâm Mạc, ta chỉ cười cười không nói lời nào, chuyện ở bệnh viện xem như hạ màn, sở cảnh sát vì không muốn phạm vi ảnh hưởng bị mở rộng nên đã cố ý niêm phong bệnh viện, mà các bác sĩ cùng hộ sĩ vô tội thì an bài đến một nơi khác, tiếp tục trị bệnh cứu người. Không qua vài ngày, Lâm Mạc lại cõng tiểu tay nại đến nhà Quý Thế Lăng. Lúc này còn mang theo tỳ hưu đã hoàn thành đến, đặt nơi này rất tốt, ngọc tỳ hưu này có thể để ở nhà trấn trạch, hoặc đem theo bên người. Lâm Mạc đứng ở phòng ngủ của Quý Thế Lăng khoa tay múa chân nói, kỳ thật y vốn muốn đặt tại thư phòng của đối phương, nhưng mà Quý Thế Lăng lại càng thích đặt ở phòng ngủ. Có thể. Quý Thế Lăng gật đầu, nhìn Lâm Mạc giúp hắn chọn vị trí cho ngọc tỳ hưu. Đúng rồi, tin tức của Phật Châu kia sao rồi? Sau khi làm xong, Lâm Mạc chờ mong hỏi. Quý Thế Lăng gật đầu, sau khi quay về, Quý Thi Vận liền hỏi mẫu thân của nàng, mẫu thân nàng nói chuỗi ngọc châu ấy là khi nàng còn trẻ đến Toại Thành, ở chùa La Thủy ngẫu nhiên gặp được một vị hòa thượng, lúc ấy nàng có giúp đỡ vị kia một chút, cho nên được vị ấy tặng lại cho cái này, chùa La Thủy. Lâm Mạc lặp lại, kia vậy nàng có nói vị hòa thượng đó tên là gì hay không, nghe những vị hòa thượng khác trong chùa gọi y là môn sinh. Quý Thế Lăng nói, nếu ngươi muốn đi tìm y, ta có thể mang ngươi đi, nơi này cách Toại Thành không gần. Muốn đi, dù sao gần đây cũng không có việc gì, coi như là ra ngoài chơi. Lâm Mạc cười tủm tỉm, nghe thấy Lâm Mạc đáp ứng rồi, Quý Thế Lăng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, hắn chính là sợ Lâm Mạc sẽ nói tự mình đi, như vậy sẽ có một đoạn thời gian hắn không thể gặp y. Hơn nữa hắn cũng đã cố ý đặt vé xe lửa phòng đơn, thế nhưng, thế giới hai người mà Quý Thế Lăng đã tính toán tốt, lại gặp một trở ngại siêu to khổng lồ. Lâm Phát cũng đến Toại Thành công tác, lúc vào ga tàu hỏa, Lâm Phát vỗ vỗ đầu Lâm Mạc, may mà huynh vừa lúc đến Toại Thành công tác, bằm không đệ sẽ còn gây phiền toái cho quý đại lão bản, sao có thể cùng nhân gia người ta nằm chung một giường, bây giờ lại đây ở cùng huynh. Quý Thế Lăng, không phiền, thật sự một chút cũng không phiền, nhưng mà dù Quý Thế Lăng nói như vậy, Lâm Phát cũng chỉ nghĩ là hắn đang khách khí, y vẫn kiên quyết kéo Lâm Mạc vào phòng mình, tàu lửa tại thời kỳ này, để tránh việc đi xa mệt nhọc. Người có tiền có thể đặt một gian phòng ngủ đơn, từ Hâm Thành đến Toại Thành phải đi hết hai ngày một đêm, vừa lúc yêu cầu phải ở trên xe lửa ngủ một đêm, cho nên Quý Thế Lăng đã tính toán tốt có thể cùng Lâm Mạc ngủ chung một phòng. Ai ngờ, Lâm Phát thế nhưng cũng đi Toại Thành công tác, lên xe lửa không đến chốc lát, còi hơi liền vang lên, tàu bắt đầu chạy, Lâm Mạc ở trong phòng Lâm Phát cảm thấy có chút nhàm chán, đại ca của y sau khi lên xe, về sau cũng chỉ xem văn kiện ở trên bàn, đại ca... Để đi ra ngoài dạo a. Vốn dĩ đang ở trên giường trêu đùa với lão tổ tông, Lâm Mạc vừa nói, một bên vừa cất nó vào túi của mình. Ân, đi đi. Lâm Phát ngẩng đầu đáp. Mở cửa đi ra ngoài, Lâm Mạc phát hiện bên ngoài đứng top 5 top 3 không ít người, hơn nữa ở ngoài xe lửa tương đối chen chúc. Nhìn, Lâm Mạc liền quyết định đến phòng của Quý Thế Lăng gõ cửa. Mạc bảo, sao ngươi lại đến đây? Quý Thế Lăng có chút kinh hỉ, ta đến nhìn ngươi nha. Lâm Mạc nói rồi đi vào trong phòng, ngươi đang ở trong phòng làm gì? Đọc sách. Quý Thế Lăng cầm lấy quyển sách trên giường đáp, Lâm Mạc đi qua nhìn một chút, phát hiện là sách ngoại quốc, liền không còn hứng thú buông xuống, yên nhìn Quý Thế Lăng, xoay người ở trong phòng dạo một vòng, sau đó lại đến bên người Quý Thế Lăng, sao vậy? Quý Thế Lăng nhìn y đi đến đi lui, lúc này lại đi tới bên người mình, không khỏi tò mò hỏi. Lâm Mạc ngẩng đầu tinh tế đánh giá Quý Thế Lăng, từ ánh mắt lướt xuống bờ môi rồi cầm của đối phương, Quý Thế Lăng bị nhìn đến không được tự nhiên, càng phải khắc chế nỗi thẹn thùng, tai lại bắt đầu hồng lên. Ánh mắt của Lâm Mạc chuyển qua nhìn tai của Quý Thế Lăng, nhìn đến Quý Thế Lăng phải ho khan một tiếng, hơi hơi cúi đầu. Lâm Mạc đột nhiên, vươn đôi tay ấn lên bả vai của Quý Thế Lăng, đem hắn đẩy, sau lưng Quý Thế Lăng là đệm giường, vì thế theo lực đạo của Lâm Mạc, toàn bộ thân thể của Quý Thế Lăng đều rơi vào giường đệm. Mà Lâm Mạc thì một chân quỳ gối trên giường, một chân chống đỡ trên mặt đất, đôi tay chống ở hai bên đầu của Quý Thế Lăng, nghiêng người nhìn đối phương. Quý Thế Lăng thoáng nhìn qua tay Lâm Mạc đang chống ở cạnh hắn, trong mắt mang theo ý cười nhìn y, Mạc bảo, làm gì vậy? Lâm Mạc nhếch môi, duỗi tay sờ sờ vành tai Quý Thế Lăng, nơi này của ngươi đỏ. Ý cười của Quý Thế Lăng càng đậm, nhưng trên mặt lại mang theo điểm thẹn thùng, ân, ta biết. Lâm Mạc tò mò, ngươi thẹn thùng thì tai sẽ đỏ sao? Ngươi thấy sao? Quý Thế Lăng hỏi lại, Lâm Mạc giả vờ suy tư trong chốc lát, đối với Quý Thế Lăng đắc ý cười càng thêm vui vẻ, ta cảm thấy, ngươi có phải là vì thấy ta lớn lên quá đẹp, nói chuyện cùng ta sẽ ngượng ngùng, cho nên mặt đỏ a. Ngươi 10 lần thì hết 9 lần đều là như vậy với ta, ngươi có phải hay không, có phải hay không, vừa mới bắt đầu còn vô cùng đắc ý, nói đến lời cuối cùng, Lâm Mạc có chút mắc nghẹn, đột nhiên cảm thấy da mặt bản thân mình có chút dày. Lúc Lâm Mạc còn đang suy nghĩ bản thân mình có nên nói uyển chuyển một chút hay không, thì đột nhiên một bàn tay rắn chắc ôm lấy eo y, sau lại dùng sức một chút, trước mắt quay cuồng, lại lần nữa nhìn kỹ, mới phát hiện bản thân đã ở phía dưới. Mà Quý Thế Lăng lúc này dùng tư thế giống như vừa rồi của y cúi đầu nhìn xuống, chẳng qua là một bàn tay đang ôm eo y, có phải hay không gì? Quý Thế Lăng ở trên Lâm Mạc, thân thể hạ thấp xuống hỏi, Lâm Mạc mấp máy môi, cảm thấy bản thân nên im lặng mới tốt. Nhưng mà y không lên tiếng, cũng không đại biểu Quý Thế Lăng sẽ bỏ qua, hắn lại hạ thấp một chút, thấp giọng hỏi, có phải thích ngươi, phải không? Lâm Mạc cho đối phương một ánh mắt ngươi biết là tốt, Lâm Mạc không ngốc, ở chung lâu như vậy, Quý Thế Lăng đối với mình là bộ dạng gì, y đều nhìn đến minh bạch, duy độc chỉ nhìn y tai hắn mới đỏ, hơn nữa đối với y phi thường quan tâm, đôi lúc lơ đãng quay đầu, cũng sẽ phát hiện tầm mắt của Quý Thế Lăng trước sau đều nhìn về phía mình. Làm cho chính Lâm Mạc tâm hoảng ý loạn là mỗi lần đối diện cùng Quý Thế Lăng, dù có giả vờ bình tĩnh xoay người thì trong tâm y kỳ thật cũng đã rối bời. Ngươi, lần đó ta nói làm một cặp tỳ hưu, ngươi có phải sớm biết một đôi tỳ hưu là, Thanh âm của Quý Thế Lăng mang theo ý cười vang lên ở bên tai Lâm Mạc, ta sớm đã đánh chủ ý lên người ngươi, nhưng ta lại không nghĩ đến. Không nghĩ đến cái gì? Có phải không nghĩ đến ta sẽ nói rõ trước? Lâm Mạc đối với Quý Thế Lăng nháy mắt. Nếu chiếu theo tính cách này của ngươi, ta phải chờ đến khi nào mới biết là ngươi thích ta, may mắn là ta thông minh, sớm đã nhìn ra. Lâm Mạc nâng cằm, đắc ý nói, Quý Thế Lăng cười, duỗi tay nhéo gương mặt không biết e lệ dưới thân này, vậy ngươi thích ta không? Lâm Mạc da mặt cũng đâu phải là quá dày, lúc này đối với ánh mắt tràn ngập tình yêu của Quý Thế Lăng, y cũng có chút thẹn thùng, đôi mắt chuyển sang một bên, ta nếu không có ý kia, thì vừa rồi sẽ đùa giỡn với ngươi như thế sao? Vốn dĩ cũng không nghĩ sẽ nhanh như vậy liền đâm thủng, chẳng qua là sau khi về phòng, đột nhiên nghĩ muốn làm liền đi làm, cũng may cảm giác thật không tồi. Mạc bảo. Quý Thế Lăng cảm thấy lồng ngực của mình như đang bị thiêu đốt, cầm lòng không được mà cúi đầu, nhìn thấy Quý Thế Lăng đang cúi xuống, Lâm Mạc bỗng có chút hưng phấn, mặc kệ là đời trước hay đời này, kỳ thật y vẫn không có kinh nghiệm gì, chỉ là một xử nam, cuối cùng cũng có người yêu, có thể cùng người yêu làm chút sự tình này nọ y rất là chờ mong. Nghĩ như vậy, Lâm Mạc liền hỏi ra miệng, có phải muốn hôn ta hay không? Quý Thế Lăng, đột nhiên cảm thấy buồn cười, vùi đầu vào cổ đối phương, thanh âm rầu rĩ truyền đến, Mạc bảo, lúc này tốt nhất là không nên nói chuyện. Ngươi vừa nói, ta liền ngượng ngùng, Lâm Mạc chớp chớp đôi mắt, bàn tay đặt trên đầu Quý Thế Lăng xoa xoa, khô cằn đáp, ta không nói, ngươi sẽ tiếp tục chứ? Câu nói phía sau, hỏi thật cẩn thận, Quý Thế Lăng ngẩng đầu, đối với đôi mắt nhỏ vô tội của Lâm Mạc, bất đắc dĩ nở nụ cười, duỗi tay nhéo má trái đang như có như không lộ ra lúng đồng tiền của đối phương, ngươi sao lại đáng yêu như vậy a? Ai? Nam nhân không thể dùng, ngô, lời còn chưa nói xong, miệng đã bị lấp kín, cánh môi ôn nhuận dán sát trên mặt, đầu lưỡi tinh tế miêu tả đôi môi, lúc sau thừa dịp Lâm Mạc còn đang mơ hồ, càng là được một tấc tiến một thước hướng vào bên trong tiến công, vừa mới bắt đầu, tiến độ này không phải có chút nhanh. Lâm Mạc mơ mơ hồ hồ nghĩ, ý thức dần dần trầm luân, đôi môi hai người dán sát vào nhau, gắn bó keo sơn, vừa mới bắt đầu, đầu lưỡi kia cũng không quá thuần thục. Nhưng một lúc sau không học tự thông liền biết dây dưa cuốn quýt đầu lưỡi của đối phương, giao triền với nhau, bàn tay bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần hướng xuống phía dưới, ngô, ngô, không hôn, không, hôn. Cảm giác này có chút không thể khống chế được, một bàn tay của Lâm Mạc giữa chặt tay Quý Thế Lăng, tay còn lại đẩy hắn ra, bị đẩy ra một chút khoảng cách, cánh môi của Quý Thế Lăng dường như luyến tiếc mà ở bên tai đối phương khẽ hôn, lúc sau nhẹ giọng, ta, rất vui, xin lỗi, Mạc Bảo. Sau, liền buông Lâm Mạc ra, đứng dậy đưa lưng về phía yên ngồi dậy, Lâm Mạc cũng bò dậy, khuôn mặt đỏ hồng tiến đến bên người Quý Thế Lăng, nhỏ giọng, không việc gì à, ta rất thích, bất quá hôm nay ta phải về chỗ của đại ca bên kia. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Lâm Mạc, trong mắt Quý Thế Lăng cũng mang theo ý cười, như thế nào lại thẳng thắn như vậy, cũng thật quá đáng yêu đi. Lâm Mạc chớp mắt, thẳng thắn thành khẩn không tốt sao? Nào có không tốt, là phi thường tốt, nhưng chính là quá tốt. Làm cho Quý Thế Lăng càng không nghĩ để cho Lâm Mạc quay về, hai người lại nói trong chốc lát, Lâm Mạc liền rời đi, trước khi rời đi lại hôn một cái, làm cho Quý Thế Lăng suýt nữa đem người ông chặt lại không cho đi rồi, chờ đến khi Lâm Mạc đi rồi hắn mới đỡ trán thở dài, thật là một sự phiền não ngọt ngào. Cũng may sau khi rời khỏi xe lửa, Lâm Phát liền mam theo hạ nhân đi đến nơi công tác làm việc, mà Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng thì trực tiếp đi đến nơi ở, sắp xếp hành lý xong, cả hai liền đến chùa La Thủy. Thí chủ hỏi môn sinh. Khi đến chùa La Thủy, gặp một vị tăng nhân trong đó dò hỏi, đúng vậy. Lâm Mạc gật đầu, tăng nhân nghe thấy thì A-di-đà Phật một câu đáp, môn sinh đã thỉnh xin rời khỏi chùa, hiện tại ở trong tọa thành, thí chủ vẫn nên đến trong thành tìm kiếm. Nói, trên mặt lộ ra thần sắc đáng tiếc, tự hồ không nghĩ đến môn sinh sẽ rời đi, rời đi. Vì sao? Lâm Mạc khó hiểu, bởi vì môn sinh không thích hợp làm hòa thượng. Cụ thể thế nào tiểu tăng cũng không rõ. Tăng nhân lắc đầu, nói xong câu trả lời liền rời đi, không thích hợp làm hòa thượng. Chính là ta thấy Phật Châu kia hiệu lực rất tinh thuần a. Lâm Mạc nghi hoặc lắc đầu nói, nếu vị môn sinh kia sống tại tọa thành, chúng ta ngày mai đi tìm xem, đến lúc đó sẽ rõ, hiện tại chúng ta cũng nên đi tham quan chùa La Thủy một chút. Quý Thế Lăng cười hỏi, người này tự hồ không còn dáng vẻ lạnh nhạt như lần đầu gặp. Cũng có thể nói là đối với Lâm Mạc đã bắt đầu thường xuyên nở nụ cười. Lâm Mạc bỗng nhiên nhìn Quý Thế Lăng thở dài một hơi, làm sao vậy? Quý Thế Lăng hỏi, ngươi vẫn là không nên cười, ngươi không cảm thấy các tỷ tỷ xung quanh đều bắt đầu hướng về phía này mà đi rồi sao? Người này thời điểm không cười, một bộ dạng người sống chớ lại gần thì còn tốt, ít nhất người khác trông thấy, cũng sẽ không dán qua, hiện tại thì hay rồi. Nhìn nhóm người tỷ tỷ một bên thẹn thùng, một bên hướng về phía này. Lâm Mạc hít sâu một hơi, liền giữ chặt tay Quý Thế Lăng bỏ chạy, chạy được một đoạn, y thở phì phò buông tay Quý Thế Lăng, phụ nữ bây giờ đều rất khác xưa, coi trọng một vị nam tử nào cũng sẽ không còn thẹn thùng. Nếu các nàng đoạt ngươi đi rồi, ta đi đâu mới tìm được bạn trai soái như vậy a? Lâm Mạc không thích nữ nhân, y trước kia cũng đã tính nếu như không tìm được người mình thích, thì dốc lòng tu đạo cả đời, hiện tại nếu đối với Quý Thế Lăng có tình cảm, thì phải biết nắm bắt cho thật tốt. Khóe mắt Quý Thế Lăng mang theo ý cười, khóe miệng cũng khẽ nhếch, thật sự là không thể kìm nén được ý cười, mắt thấy xung quanh không có ai, hắn liền ôm chặt Lâm Mạc nói, sẽ không bị cướp, chỉ thích ngươi, chỉ động tâm đối với ngươi. Lâm Mạc cười hì hì dương mắt nhìn đối phương, ngươi có từng nghe qua, người yêu có thể bị cướp đi, vậy đó không gọi là người yêu, không ai nắm lấy tay của ta sẽ không thăm dò đâu, ta nắm. Quý Thế Lăng giữ chặt lấy tay Lâm Mạc nói, Lâm Mạc vừa lòng gật đầu. Vậy ta đành mạo muội, hai người nhìn nhau cười, giống như hai đứa ngốc tay trong tay đứng nửa ngày, thẳng đến khi có người đến mới rời đi. Thời điểm trở về, Lâm Mạc còn cố ý mua một ít đặc sản của La Thủy mang về cho Lâm Phát, đại ca còn chưa về sao? Lâm Mạc hỏi hạ nhân Lâm Phát lưu lại đây, hạ nhân lắc đầu, Còn chưa, tiểu thiếu gia, đoán chừng chạng vạng đại thiếu gia mới trở lại, chuyện ở toại thành tương đối nhiều. Lâm Mạc hiểu rõ gật đầu, trở về phòng sửa sang lại một chút, rồi cùng Quý Thế Lăng xuống lầu chờ Lâm Phát về. Cùng lời nói của hạ nhân kia không sai biệt lắm, đến khi trời sắp tối, Lâm Phát liền quay lại, còn mang theo một cổ tức giận. Lâm Mạc tò mò ngẩng đầu, ai có năng lực cường đại đến vậy, đem vị đại ca luôn thanh lãnh của y chọc đến tức giận. Trông thấy, Lâm Phát cau mày, trên mặt luôn thanh lãnh giận đến ửng đỏ, từng bước tiến vào, phía sau còn đi theo một người bận bố y, đầu trọc, đại ca. Lâm Mạc nhanh chóng đi lên tiếp đón, nhìn thấy Lâm Mạc, Lâm Phát mới hòa hoãn lại một chút, đối với y gật đầu, Mạc bảo, đã ăn chưa? Chưa ăn, chờ đại ca cùng ăn. Lâm Mạc ngoan ngoãn nở nụ cười, sau đó tò mò nhìn về phía sau lưng của y, vị này là, vị sau lưng Lâm Phát một thân bố y, còn có đầu trọc, thoạt nhìn là hòa thượng, nhưng lại không có giới sẹo, hơn nữa diện mạo tuấn mỹ, đôi mắt hoa đào cười rộ lên có vầng sáng lưu chuyển, thần thái phi phàm, nhìn qua so với Nguyên Ngọc thì thiếu một phần tinh xảo nhưng lại nhiều hơn vài phần tuấn lãng. Hi, ta gọi là Môn Sinh, xin chào. Người nọ cười đến sáng lạng nâng tay vẫy vẫy với Lâm Mạc, áo trên cổ tay rơi thấp xuống, Lâm Mạc ánh mắt sắc bén liền trông thấy phần cổ tay hắn có một chuỗi Phật châu. Hắn chính là Môn Sinh A, Lâm Mạc cùng Quý Thế Lăng liếc nhau, hắn đã giúp đỡ ta một chút. Lâm Phát có chút không vui đáp, tiếp theo an bài hạ nhân chuẩn bị thức ăn, mấy ngày nay hắn sẽ ở lại đây, giúp cái gì A? Lâm Mạc tò mò, lúc này cũng không vội hỏi về chuyện Phật châu, chuyện thương nghiệp, có chút tranh chấp. Người này giúp ta chắn vài cái. Lâm Phát đẩy mắt kính nói, đúng vậy, đánh lên trên lưng ta, rất đau a. Lâm Phát nói xong, cái vị Môn Sinh kia liền lộ ra vẻ mặt ủy khuất gật đầu, tiếp theo nắm lấy tay Lâm Phát đưa đến gần, phát bảo, chút nữa ngươi giúp ta thượng dược đi. Phốc, Lâm Mạc mới vừa uống một ngụm trà liền phun ra ngoài, kinh ngạc nhìn về phía đại ca, đại. Đại ca, hắn làm sao lại biết nhũ danh của huynh? Lâm Phát nổi giận đẩy Môn Sinh ra. Ta không có nói cho hắn, không thoa dược. Môn Sinh kinh ngạc nhìn về phía Lâm Mạc, gì, đó là nhũ danh của y. Ta chính là gọi bậy, không nghĩ đến thế mà mèo mù với được chuột chết a. Lâm Phát, ai là chuột chết hả? Ta là ta, ngươi đừng tức giận. Môn Sinh cười ha hả nói, một bộ dạng thiếu đánh, dĩ vãng luôn bình tĩnh Lâm Phát nhưng thật ra lại đang tức giận, liền bỏ qua không tiếp tục nhìn hắn. Môn Sinh sờ sờ mũi, không tiếp tục trêu đùa Lâm Phát. Lâm Mạc thấy hiếm lạ, chờ Lâm Phát rời đi, nhân cơ hội hỏi, ngươi sao có thể chọc đại ca ta không vui, thường ngày y đều là người giữ bình tĩnh nhất. Môn Sinh ngượng ngùng sờ cánh mũi, ta sợ nói ra, ngươi sẽ đánh ta. Lâm Mạc chớp mắt, ngươi chưa nói, sao biết ta sẽ đánh ngươi? Được rồi, ta đây liền nói. Môn Sinh tổ chức lại ngôn ngữ, ta lúc ấy là tùy ý giúp y chắn một chút, y liền đuổi theo ta nói muốn báo đáp, ngươi cũng thấy rồi, ta soái như vậy. Ngày thường rất nhiều người theo đuổi ta, ta liền cho rằng đại ca ngươi đối với ta nhất kiến chung tình, ngạch, khinh bạc ca ca ngươi, sau lại đi một đường, Môn Sinh mới phản ứng được, việc này thật ra là do hắn tự mình đa tình, nhân gia căn bản không có ý này. Lâm Mạc, không phải, ngươi nghĩ cái gì, ca ta đuổi theo ngươi muốn báo đáp, ngươi liền cho rằng ca ta đối với ngươi nhất kiến chung tình. Ngươi bình thường cũng sẽ không nghĩ như vậy đi, hơn nữa ca ta là nam nhân, không phải là hoàng hoa khuê nữ. Lâm Mạc không thể tin được mà nhìn Môn Sinh, hơn nữa trước kia người này từng là hòa thượng. Ngạch, từ từ, hắn sẽ không phải là vì nguyên nhân này mà rời chùa chứ, không có cách a, ta quá đẹp, trước kia đụng phải loại chuyện này rất nhiều. Môn Sinh vẻ mặt cảm thán, đối với vẻ ngoài của mình tựa hồ phi thường tự tin. Lâm Mạc, đại ca, người này thật không biết xấu hổ. Môn Sinh quả thật là thích nam nhân, hơn nữa cũng không che lấp xu hướng giới tính của mình. Hắn cho rằng chính mình không thích hợp làm hòa thượng, liền lập tức chủ động rời đi. Lúc sau, tuy rằng không ở chùa miếu, nhưng cũng ở toại thành giúp đỡ rất nhiều người, có người xác thật thích hắn. Lâm Phát người này nghiêm cẩn, có một nói một, có hai nói hai, nếu người tên Môn Sinh này đã giúp hắn, có thể vì hắn chắn vài gậy, Lâm Phát đương nhiên muốn cảm tạ đối phương. Nhưng xem ra Môn Sinh là tùy ý nhất tay, những việc giúp đỡ nhỏ này có lẽ hắn thường xuyên làm, cho nên giúp xong liền muốn đi. Kết quả Lâm Phát đuổi theo hắn cảm tạ, Môn Sinh liền cho rằng lại thêm một người thích hắn, người trước kia nói thích hắn, đều bị hắn không chút lưu tình cự tuyệt, chính là mặc kệ diện mạo của Lâm Phát, hay là tính cách, hay là cách ăn uống, đều hợp ý hắn nên sau đó hắn liền. Khụ khụ, đương nhiên là bị Lâm Phát đánh trở về, da mặt Môn Sinh dày, nếu hôn thì phải chịu trách nhiệm, vì thế hắn vẫn luôn đuổi theo sau Lâm Phát, còn thường xuyên nói chuyện chọc giận y, tự hồ phi thường thích bộ dáng tức giận của đối phương. Cơm nước xong, Lâm Phát liền đưa dược cho Môn Sinh, bảo hắn tự về thượng dược, kết quả là bị Môn Sinh cuốn lấy, nói linh tinh cái gì mà tự mình không với tới, lôi kéo Lâm Phát giúp hắn thoa thuốc. Vẻ mặt của Lâm Mạc cảm khái nhìn lên lầu, đối với Quý Thế Lăng nói, Thế Lăng, người có từng nghe qua một câu như vậy, khi hai người gặp được nhau, kế tiếp không phải chuyện xưa thì là sự cố. Quý Thế Lăng cười, chúng ta đây có thể tính là chuyện xưa sao? Lâm Mạc, không, ta vẫn luôn cảm thấy là sự cố, ha ha. Ở dưới lầu một lát, Lâm Mạc mới cùng Quý Thế Lăng lên tầng, vừa bước lên, liền đụng phải Lâm Phát từ trong phòng Môn Sinh đi ra. Đại ca, là hắn làm huynh tức giận. Lâm Mạc nhìn Lâm Phát vừa đi vừa dùng sức lau mặt. Trông thấy Lâm Mạc, Lâm Phát dừng bước chân, sau đó buông tay, lắc đầu, không có việc gì, Mạc bảo, đợi cùng với Quý lão bản nên đi nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong thì về phòng của mình đóng cửa lại. Lâm Mạc phòng mặt nhìn cửa phòng Môn Sinh chằm chằm, người này luôn chọc đại ca tức giận, không được, hắn cần phải bị chút giáo huấn. Dứt lời, Lâm Mạc kéo tay áo lên, nói với Quý Thế Lăng, Thế Lăng, người ở đây chờ ta, ta vào trong xử lý hắn. Quý Thế Lăng gật đầu, nhìn Lâm Mạc bước vào, một lát sau, nghe thấy trong phòng truyền đến âm thanh bang bang, còn có tiếng người hô đau, sao lại thế này? Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Lâm Phát cũng từ trong phòng bước ra, nghi hoặc nhìn Quý Thế Lăng. Quý Thế Lăng lắc đầu đáp, không có gì. Vừa dứt lời, trong phòng Môn Sinh lại truyền đến âm thanh, tựa hồ là tiếng bàn ghế ngã xuống mặt đất. Thanh âm này làm cho Lâm Phát hoảng sợ một phen, vừa muốn vào xem thì bị Quý Thế Lăng cản lại, giải thích cho Lâm Phát, Môn Sinh chính là vị hòa thượng mà Lâm Mạc muốn tìm. Lâm Phát bừng tỉnh, chính là hắn a. Quý Thế Lăng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lâm Phát không ngốc, tự nhiên biết Quý Thế Lăng còn có vài lời chưa nói ra miệng, nhưng tóm lại thì Lâm Mạc vẫn biết chừng mực, sẽ không để xảy ra chuyện. Vì thế y liền quay về phòng, đối với vị Môn Sinh đang ở trong phòng hô đau giả vờ mắt điếc tai ngơ. Lại qua giây lát, Lâm Mạc mang theo vẻ mặt đắc ý, nhấc tiểu kiếm đi ra nói với Quý Thế Lăng, Thế Lăng, hắn đánh không lại ta. Quý Thế Lăng cười, kéo Lâm Mạc qua nhìn một chút, lúc sau tự như khen thưởng mà xoa xoa đầu y, mang theo y trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau, Môn Sinh thảm hề hề vuốt khuôn mặt một mảng xanh tím, đi xuống lầu ăn sáng. Lâm Phát nhìn hắn một cái, Môn Sinh lập tức làm ra vẻ mặt ủy khuất, ngồi kế bên hắn, phát bảo, ta đói. Trên bàn có thức ăn, cũng chẳng ai ngăn ngươi ăn. Lâm Phát nhàn nhạt trả lời, nói xong liền rời đi xử lý công việc. Môn Sinh uể oải yểu xìu ăn bữa sáng, Lâm Mạc đem bánh quẩy bẻ đôi, đưa cho Quý Thế Lăng một nửa, ngươi sẽ không phải là xem trọng ca ca ta đi, ta cảm thấy ta đối với hắn chính là nhất kiến chung tình a. Môn Sinh rầu rĩ đáp, Lâm Mạc biểu môi, không tin, là thật a đệ đệ. Đôi mắt đào hoa của Môn Sinh chớp chớp, nghiêm túc nhìn Lâm Mạc, ai là đệ đệ của ngươi? Đừng gọi loạn. Lâm Mạc trừng mắt nhìn hắn, uống một ngụm cháo. Môn Sinh thở dài một hơi, cũng không cãi nhau với Lâm Mạc, nói thật, hắn chính là đối với Lâm Phát động tâm, bằng không hôm qua cũng không mặt dày mày dạn đuổi theo Lâm Phát. Đôi mắt Môn Sinh xoay chuyển, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của Lâm Mạc đang một ngụm uống cháo một ngụm ăn bánh quẩy, lại nghĩ đến chuyện hôm qua cùng hắn đánh nhau, thật đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong a. Thế Lăng, cái này không tệ. Lâm Mạc nếm một ít dưa muối, hai mắt sáng rực, ăn với cháo rất ngon. Vì thế liền nghĩ có đồ tốt thì chia sẻ cho nhau, y liền gấp một chút dưa muối cho Quý Thế Lăng, quả thật không tệ. Sau khi ăn thử một ngụm, mặt Quý Thế Lăng mang theo ý cười nhìn Lâm Mạc, nhìn nhìn hành động của hai người, Môn Sinh kéo bát sang một bên, bỏ qua ánh mắt của Quý Thế Lăng, mỉm cười nói với Lâm Mạc, đệ đệ, một thân bản lĩnh của đệ là học từ đâu a? Lâm Mạc nhìn ra Môn Sinh là một người bất phàm, thông qua việc đêm qua đánh nhau, Môn Sinh tự nhiên cũng nhìn ra bản lĩnh trên người Lâm Mạc. Đạo quán, từ nhỏ ta đã ở tại đạo quán. Lâm Mạc nhìn hắn một cái. Môn Sinh vẻ mặt bừng tỉnh gật đầu, ra là như vậy. Hay, đệ đệ, có hứng thú cùng ta làm một cuộc giao dịch hay không a? Môn Sinh đột nhiên nhớ đến chuyện người kia nhờ hắn, liền cười nói với Lâm Mạc, giao dịch gì? Lâm Mạc có chút hứng thú buông bát xuống, ngươi biết Nghĩa Trang Vân Hổ không? Lâm Mạc thầm nghĩ, ta vừa đến Toại Thành, làm sao biết được? Vì thế lắc đầu. Nghĩa Trang Vân Hổ kia là do Tôn gia mở, cố ý đặt một số ít quan tài còn chưa tìm được nơi an táng, hoặc là người chết tha hương, người nhà chuẩn bị về quê an táng, tạm thời gửi qua, có một số ít người nghèo không có tiền vì người nhà an táng, chỉ cần giao chút tiền, người trong nghĩa trang liền sẽ vì họ mà chọn nơi chôn cất. Nhưng mà, vài ngày gần đây, nghĩa trang gặp ít chuyện lạ, thời điểm ban đầu còn tốt, là người trông coi nghĩa trang luôn cảm giác thấy có người nửa đêm ở tại nghĩa trang đi lại, nhưng lúc ra ngoài nhìn thì lại không phát hiện có người nào, ban ngày hỏi những người khác, mọi người lại nói là chưa bao giờ đi lại vào lúc nửa đêm. Chuyện này cũng không tính là gì, có một lần vào ban sáng, có người ngủ dậy, thế nhưng phát hiện bản thân đang nằm trong quan tài, bên cạnh còn có xác chết, lúc ấy thiếu chút nữa đã đem người nọ dọa ngất, vậy mà cùng người chết ngủ chung một đêm, cũng không biết vì sao bản thân lại có thể vào đấy. Mọi người đều nói hắn hẳn là bị mộng du, nhưng người kia quá sợ hãi, sau liền nghỉ việc, còn sau đó? Lâm Mạc hỏi, sau nữa, nghĩa trang bắt đầu có người chết, tử trạng kinh khủng, một đám người chết tựa như là cái xác khô, lúc sau cũng không còn ai dám làm việc tại nghĩa trang, người ở Toại Thành cũng không dám đến nơi đó, vốn dĩ Tôn gia dựa vào nghĩa trang đó mà kiếm chút tiền, hiện tại nghĩa trang lại gặp vấn đề, Tôn gia liền đến nhờ ta giúp đỡ. Nga, vậy trước đó ngươi vẫn chưa đồng ý? Lâm Mạc tò mò nhìn Môn Sinh. Môn Sinh sờ mũi, trước đó ta đã đến nghĩa trang xem qua, còn ở lại một đêm, nghĩa trang kia rõ ràng là rất bình thường, ta cũng không tìm thấy vấn đề gì, quan trọng nhất là, sau khi ta xem qua, Tôn gia kia liền bắt đầu gặp chuyện, cùng chuyện ở nghĩa trang giống nhau như đúc, mỗi tối đều nghe thấy tiếng bước chân bồi hồi ở ngoài cửa, nhưng mà mỗi tối ta ở đó, đều vô cùng bình thường. Môn Sinh cười nói, hay, ta niệm kinh thì niệm rất tốt, nhưng đối với vài việc cổ quái thì dốt đặt cán mai, không cảm nhận được gì. Lâm Mạc có chút hứng thú đáp, để ta đến nhìn xem sao, hôm nay đi xem nghĩa trang trước đã. Môn Sinh có lẽ thật sự không thể cảm nhận được cái gì, nhưng bản thân y thì không nhất định. Lâm Mạc cùng học theo Môn Sinh mà sờ mũi, thế lăng, cái này ngươi để vào túi. Trước khi đi, Lâm Mạc đưa lão tổ tông cho Quý Thế Lăng, bảo hắn bỏ vào túi tiền, lão tổ tông duỗi cổ nhìn Quý Thế Lăng trong chốc lát. Tiếp theo liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, xem như là đồng ý, ân. Quý Thế Lăng tiếp nhận, thả vào. Môn Sinh một bên trông thấy, hai mắt sáng ngờ, a, tiểu quy này của ngươi không tồi, những người khác có khả năng đều cho rằng mai rùa trên lưng tiểu quy cũ nát, nhưng mà Môn Sinh thì khác, hắn có thể nhìn ra mai rùa này là vật bất phàm. Lâm Mạc nâng cầm lên nói, đó là đương nhiên, đôi mắt đào hoa của Môn Sinh chớp chớp. Ta phát hiện ra một điều là trên người của ngươi có rất nhiều bảo bối, còn trên người của ta cũng chỉ có mỗi một Phật châu, lại toàn phải dựa vào chính mình. Lâm Mạc ánh mắt vô tội nhìn đối phương, cho nên, cái này gọi là sự chênh lệch của giàu nghèo á. Môn Sinh, nghĩa trang quả nhiên không có một ai, bên trong trống rỗng chỉ để một ít quan tài. Nếu như tại một nơi trong khoảng thời gian dài không người quét dọn, dần dần sẽ trở nên cũ nát, nghĩa trang cũng vậy, rất nhiều chỗ đã tích được một lớp tro bụi. Lâm Mạc không phòng bị đẩy cửa ra liền bị tro bụi từ trên cửa rơi xuống làm cho nhảy mũi, ho khan. Quý Thế Lăng lập tức vẫy vẫy tay, một bàn tay khác thì vỗ vỗ lưng Lâm Mạc, phủi bụi đi, không sao chứ, ta không sao, khụ khụ, vào đi. Lâm Mạc lắc đầu đi vào, vừa vào cửa nghĩa trang đã thấy chính là thính đường rất rất lớn, dùng để bày biện quan tài, còn lại phía sau là nơi để ở, người trông coi nghĩa trang sẽ lần lượt luân phiên qua đêm tại đây, ngủ lại chính là ở nơi phía sau kia. Sau khi nghĩa trang gặp vấn đề, rất nhiều người đã đem quan tài của người nhà bọn họ đi, còn lại một bộ phận người không. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.